Nữ phụ em thuộc về tôi. Chương 36. 36, em đang lo lắng cho tôi à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội nó, dám quyến rũ CJ hả? Ôi mị lực của tên này lớn thật, cô thầm cảm thán về vẻ đẹp của Hàn Lâm trong lòng. Sắp thi rồi, anh còn đến đây làm gì? Về ôn bài đi kìa. Em đang lo lắng cho tôi à? Anh nổi hứng trêu chọc cô. Linh Thư đỏ mặt, nhưng vẫn không mất đi vẻ lạnh nhạt ban đầu. Cô phản bác, anh bị ảo tưởng à? Ai thèm lo cho anh chứ? Anh nhìn cô đầy sự yêu chiều, nhỏ giọng ghé sát tai cô nói, đừng có chối. Rồi quay mặt đi, khuôn mặt vẫn cười đầy sự yêu nghiệt. Anh ta lại dám trêu chọc cô. À, cô bị sao vậy chứ? Lại để một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn trêu chọc thành ra bộ dạng này, tiền đồ của cô đâu mất rồi? Cô lủi thủi bước đi, không thèm quay mặt lại nhìn anh. Khuôn mặt lúc rời đi không biết vì sao đỏ ửng lên cả. Những hành động của Hoắc Hàn Lâm và Linh Thư đã thu vào hết trong tầm mắt cô gái nhỏ đứng trong góc. Là Lục Tử Yên, cô ta đã thấy chuyện này từ mấy tháng trước, thấy cảnh hai người nói chuyện vui vẻ, thấy cảnh anh chàng lạnh lùng, ít nói khi gặp Linh Thư lại rất ôn nhu tử tế. Tuy cô ta tức không chịu đựng được, nhưng gia thế của cô nào tốt bằng Linh Thư, ba cô chỉ là một thương nhân nhỏ trong tỉnh, còn Linh Thư thì khác, ba cô ta là chủ tịch cả một công ty lớn. Cô ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng suốt một thời gian dài, trong lòng luôn nghĩ đến việc hạ gục cố Linh Thư, rồi khiến cho Hoắc Hàn Lâm yêu cô ta. Mắt cô ta đã sớm sưng tấy, khuôn mặt như muốn khóc tới nơi, hai bàn tay siết chặt vào nhau, dấu tay hiện rõ lên mu bàn tay, thể hiện sự tức tối đố kỵ, ganh ghét thế nào với Linh Thư. Ha, cô ghét với Linh Thư. Lục Tử Yên thất thần một lúc thì bên tai vang vàng giọng nói mỉa mai, cao ngạo của một cô gái nào đó. Cô có ý gì, liên quan gì tới cô? Lục Tử Yên nhíu mày nhìn cô gái trước mắt mình, một cô gái dáng người cao ngút, mái tóc nhuộm đỏ chói, nhìn qua cũng đủ biết là một kẻ ăn chơi trác lãng. Cô ta lần nữa ghé sát vào tai Lục Tử Yên thì thầm, tôi tên Bạch Di Di, tôi và con nhỏ cố Linh Thư chết tiệt kia là kẻ thù thới cấp 2, tôi muốn trả thù cô ta, chúng ta hợp tác chứ? Lục Tử Yên nghe vậy trong lòng nổi lên chút lo lắng. Do dự một lúc, cô ta gật đầu đồng ý rồi nói, cô muốn tôi làm gì? Bạch Di Di nhếch miệng cười khẩy xảo trá, nhỏ giọng thì thầm lần nữa. Tác giả, xin lỗi các độc giả, để chuyện thêm chút kịch tính gay cấn và hấp dẫn hơn. Tác giả tôi đây chưa thể tiết lộ về âm mưu của Lục Tử Yên và Bạch Di Di. GT, cách chương.